Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, đoạt vị trí. Tần Hạo Hãn cầm trong tay một tấm bản đồ, không phải từ Akashiba nơi đó lấy được ra dê bản vẽ, mà là một tấm chính mình theo trên mạng download bản đồ. Trên bản đồ này, tiêu chú mấy cái rác thạch cao sản khu. Toàn bộ Thanh Xuân Hồ địa khu, lớn nhất cao sản khu chủ yếu có 3 cái. Một cái là nằm ở đảo giữa hồ núi lửa, một cái là nằm ở trong hồ nước dưới nước bãi đá ngầm. Còn có một cái, liền là nằm ở ven hồ, nước hồ cùng một con sông nơi giao nhau. Thanh Xuân Hồ có mấy đầu nhánh sông, không thì không thể hình thành hải dương giống nhau mặt hồ, mà chỉ có nhánh sông cũng không được. Nước hồ sẽ vô hạn mở rộng. Cái này hồ còn có một đầu vào biển dòng sông, tên là Victoria sông. Nước sông độ cao so với mặt biển hơi thấp một chút. Thanh Xuân Hồ nước hồ thông qua con sông này hướng hải dương. Trong hồ nước có đại lượng rác thạch, có chút rác thạch liền sẽ thông qua nước hồ lưu động, bị đưa vào đến Victoria trong sông. Tại nước hồ cùng nước sông chỗ giao hội chính là rác thạch thu thập khu, xa xa không ngừng rác thạch từ nơi này làm chuyển động tới. Võ giả đều sẽ tụ tập ở đây ôm cây đợi thỏ. Nơi này tương đối an toàn một chút, hơn nữa rác thạch số lượng cũng nhiều. Từ trước đều là võ giả tranh đoạt địa điểm, Tần Hạo Hãn quyết định đi hướng Victoria cửa sông, hạ quyết tâm lập tức đi tới. Trải qua gần một ngày bôn ba, Tần Hạo Hãn đi tới cửa sông nơi Tần Hạo Hãn cho là chính mình tiến vào đầm lầy khu tốc độ xem như nhanh. Nhưng đã đến nơi này hắn mới phát hiện, nơi đây đã kín người hết chỗ, lấy ngàn mà tính võ giả tụ tập ở đây, chiếm cứ bên bờ từng cái vị trí có lợi. Trên bờ sông sinh có thật nhiều thiên nhiên đại thụ, những cây to kia che khuất bầu trời, bảo vệ bờ sông sẽ không bị nước sông vô hạn cọ rửa. Rất nhiều đại thụ rễ cây lộ ở bên ngoài, có thậm chí thăm dò vào trong nước sông, mà đám võ giả tranh đoạt chính là những cây to kia rễ cây. Ngồi ở chỗ đó có thể rất khoảng cách gần tiếp cận nước sông, phát hiện rác thạch cũng có thể ngay lập tức thu hoạch. Tần Hạo Hãn nhìn thấy bên bờ rễ cây có vài chục điều, mỗi một điều phía trên đều ngồi đầy người. Những này chỗ ngồi cũng không phải tùy tiện ngồi, người muốn tranh đoạt nào đó một đầu rễ cây thượng vị trí, vậy liền muốn dựa theo quy củ của nơi này tới. Thanh Xuân Hồ nhân số đông đảo, qua nhiều năm như vậy cũng tạo thành rất nhiều quy củ bất thành văn. Cái này đại thụ rễ cây, người muốn ngồi ở phía trước, vậy liền muốn bằng vào thực lực nói chuyện. Mỗi một ngày ngươi có thể khởi xướng một lần khiêu chiến. Khiêu chiến trước mặt một người, chỉ cần ngươi đánh thắng, như vậy vị trí của ngươi liền có thể dịch chuyển về phía trước một vị. Thẳng đến ngươi đánh thắng cái này rễ cây thượng hết thảy mọi người, như vậy ngươi liền có thể hàng trước nhất, rễ cây thượng vị đưa ẩn nấp, hơn nữa có cây cối che chắn, sẽ không bị bầu trời phi long công kích. Ngươi không ở nơi này lời nói, liền dễ dàng trở thành phi hành biến dị thú mục tiêu. Cho nên vị trí tốt nhất là rễ cây, cũng cơ hồ là duy nhất vị trí. Tần Hạo Hãn đến nơi này, liền thấy mỗi một điều rễ cây đều có từng dãy người. Nhất là kia khá cao rễ cây trên, bài vị nhân số đều nắm chắc 10 người. Tần Hạo Hãn mang theo mặt nạ đi tới dưới bóng cây mặt. Vừa mới tới gần một đầu rễ cây, liền có người đối với hắn hô to: "Uy, cái kia mang mặt nạ, có hiểu quy củ hay không? Muốn chiếm cứ rễ cây vị trí liền phải xếp hàng. Nếu như ngươi không muốn trở thành tất cả mọi người công địch lời nói, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này." "Đúng vậy a, có bản lĩnh đi khiêu chiến, muốn chen ngang là tuyệt đối không cho phép." "Ha ha, một cái dưỡng huyết sơ kỳ cũng dám tới đây xếp hàng, ngươi có thể khiêu chiến ai?" ta khuyên ngươi vẫn là nắm chặt quay đầu, đi địa phương khác chậm rãi tìm kiếm giác thạch đi. Có lẽ vận khí tốt cũng có thể tìm tới hai cái ngân giác thạch đâu. Đầu này dễ cây võ giả không? Ngừng chào phúng Tần Hạo Hãn. Đây là bọn họ một loại điều hòa phương thức. Hơn nữa cũng không ai lo lắng Tần Hạo Hãn sẽ dương oai cái gì. Võ giả ở giữa quy củ tạo thành. Như vậy liền muốn tuân thủ. Phá hư quy tắc người sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tần Hạo Hãn không có tính toán phá làm hư quy củ. Hắn cười cười, ta chính là nhìn xem. Đã đến nơi này, ta liền sẽ từng cái khiêu chiến đi qua. Thôi đi, đừng khoác lác, ngươi liền theo ở phía sau nhìn xem liền tốt. Tần Hạo Hãn cũng không cãi lại. Hắn nhìn một chút mấy cái tới gần cửa sông vị trí. Rễ cây chia làm hai hàng. Vị trí tốt nhất đương nhiên là tới gần cửa sông nơi đầu thứ nhất rễ cây. Bất quá bây giờ kia hai đầu rễ cây phía trên, phân biệt ngồi hai cái hóa kính thời đỉnh cao cường giả. Nhìn qua rất khó dung chuyển. Tất nhiên không đơn giản đầu thứ nhất. Trước năm cái rễ cây vị trí cũng không tệ. Càng đi về trước, người thu hoạch được giác thạch cơ hội lại càng lớn. Ngay tại xem xét thời điểm, đầu thứ ba rễ cây trên, một cái xếp hạng thứ hai nam tử đột nhiên nhảy lên xuống nước. Lăng không một cái khoanh tay, giống như diều hâu bắt cá đồng dạng, theo mặt nước mò lên một khối màu bạc giác thạch. Ha ha, ngân giác thạch, 1.000 vạn tới tay. Người chung quanh ném ánh mắt hâm mộ, nhất là xếp tại trước mặt hắn. Người này chiếm cứ vị thứ nhất, nhưng là không có ngay lập tức phát hiện giác thạch, ngược lại làm vị thứ hai người đoạt trước. Ai phát hiện ra trước chính là của người đó, ai trước cướp được chính là của người đó. Đây là quy tắc, không thể người khác đã vào nước, người lại đi qua tranh đoạt. Đó chính là phạm quy. Nếu như không có quy củ, nơi này nhiều người như vậy, chỉ sợ sớm đã thây ngang khắp đồng. Tần Hạo Hãn thấy rõ. Hắn bắt đầu số trước năm đứng hàng mặt rễ cây số sắp xếp nhân số. Sông đối diện, hàng thứ ba bài vị người có 41 cái. So cái khác rễ cây người ở phía trên ít, ta hẳn là đến đó. Dù cho 41 người xếp hạng, cũng chưa chắc cần 41 ngày mới có thể xếp đến chính mình. Bởi vì người phía trước cũng tại khiêu chiến, nói không chừng lúc nào liền có người chiến bại tử vong. Vậy tự động tiến lên một vị, 41 người, nếu như mỗi ngày đều có thể đánh thắng, nhiều nhất cũng không dùng tới 20 ngày liền có thể đến chính mình. Quyết định về sau, Tần Hạo Hãn chạy lấy đà sau một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy ra ngoài khoảng 100 thước, bay vọt nước sông, đi tới bên kia bờ sông, không có sử dụng tinh thần lực, hắn liền rơi xuống trên bờ. Như vậy thân thể cường hãn tố chất cũng làm cho không ít võ giả nhẹ nhàng vỗ tay. Dưỡng huyết kỳ có thể làm được trình độ này, thiết diện tiểu tử không tệ. Ôi, thâm tàng bất lộ, ta lại có một ít xem ngươi. Tần Hạo Hãn đi thẳng tới hàng thứ ba nhánh cây tối hậu phương. Đứng ở nơi đó nhìn xếp hạng vị cuối cùng võ giả. Sau cùng võ giả đoán chừng cũng không có so Tần Hạo Hãn tới trước bao lâu. Là một cái đến từ Đông Nam Á địa khu võ giả. Xem trang phục là thiên đảo nước. Liếc mắt nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Làm sao? Nghĩ muốn khiêu chiến ta sao? Tất nhiên, không thì ta tới đây làm gì chứ? Được, vậy thì tới đi. Chuyện đầu tiên nói trước. Đánh chết không oán. Chết người sẽ bị trực tiếp ném vào trong sông. Rõ ràng, ở nơi nào, liền ở bên này bóng cây dưới. Tất cả mọi người là chứng kiến. Cái võ giả này đứng lên, sửa lại một chút quần áo, mang theo Tần Hạo Hãn đi tới dưới bóng cây. Nhìn thấy lại có bài vị tranh đoạt. Phần lớn võ giả đều đem ánh mắt ném đi qua, ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính. Thậm chí có người đang thì thầm nói chuyện hai người ai sẽ đánh thắng. Tần Hạo Hãn xem lấy đối thủ trước mắt. Một cái dưỡng huyết thời đỉnh cao. Đối thủ như vậy, Tần Hạo Hãn khiêu chiến đã dạy chưa bất luận cái gì áp lực. Nhưng là hắn đồng dạng đối với chính mình có yêu cầu. Chẳng những muốn thắng, hơn nữa muốn bẻ gãy nghiền nát thắng. Đây cũng là cho phía trước vị trí võ giả một cái uy hiếp. Người biểu hiện đủ mạnh, phía trước liền có chút người sẽ biết sợ. Sợ hãi cùng ngươi chiến đấu lúc bị ngươi đánh chết. Nói không chừng liền sẽ chủ động thoái vị. Cho nên cái này đến tự thiên đảo nước võ giả liền tương đối xui xẻo. Cái võ giả này đứng tại Tần Hạo Hãn đối diện, trong lòng cũng ôm cùng Tần Hạo Hãn đồng dạng chủ ý. Tại trước mặt của hắn, cũng tương tự có mấy cái dưỡng huyết kỳ tại xếp hàng. Nếu như có thể nhẹ nhõm đánh giết Tần Hạo Hãn, đối với người phía trước cũng là một cái uy hiếp. Nói không chừng hắn có thể không cần đánh liền tiến lên mấy cái vị trí. Hắc hắc, nhìn qua ngươi là thổ quốc người đi, cũng dám khiêu chiến ta. Hôm nay tính ngươi không may. Tần Hạo Hãn mặt không thay đổi nhìn hắn. Có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu, chịu chết đi. Cái này thiên đảo võ giả gào lên một tiếng. Gión mũi chân mãnh phong tới Tần Hạo Hãn. Trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm quang lành lạnh, thẳng đến Tần Hạo Hãn vị trí trái tim. Chung quanh vang lên một mảnh tiếng khen, cái này dưỡng huyết kỳ thực lực không tệ, xem ra không được bao lâu liền có thể đột phá đến hóa kính. Tần Hạo Hãn mặt không thay đổi nhìn hắn, không có nửa điểm động tác, mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm trúng Tần Hạo Hãn, hắn còn không nhúc nhích. Cái kia thiên đảo võ giả trong lòng dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ. Tần Hạo Hãn không thể nào là chủ động tìm chết. Làm như vậy phái, khẳng định là có át chủ bài. Nhưng là hắn đã không có đường quay về có thể đi. Chỉ có thể hung hăng quát một tiếng. Muốn chết, lực lượng toàn thân tập trung đến trên kiếm phong. Hung mãnh đột thứ, bang, một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên. Mọi người trong tưởng tượng Tần Hạo Hãn máu tươi tại chỗ chưa từng xuất hiện. Ngược lại là cái này thiên đảo võ giả một kiếm đâm trúng Tần Hạo Hãn ngực. Trường kiếm vậy mà trực tiếp bẻ gãy. Mặc dù thanh kiếm này không phải cái gì thần binh, nhưng cũng không trở thành một chút bẻ gãy đi. Làn da cứng lại, dị năng giả, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này. Có ít người trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng, nhất là hàng ở phía trước mấy cái vị trí thượng người. Bọn họ gặp được làn da cứng lại dị năng giả, muốn làm sao đối phó đâu. Thiên đảo võ giả trong tay kiếm vừa đứt, là hắn biết không có khả năng đánh thắng. Hắn cũng không phải cái gì tinh thần niệm sư, đối mặt làn da cứng lại người. Hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đối phương đã đứng ở thế bất bại, xem như ngươi lợi hại, ta rút lui, nói xong hắn bước ra muốn lui về sau, thế nhưng là Tần Hạo Hãn lại một lần đi theo, ngươi ra tay rồi, ta còn không có ra tay, sao có thể cứ như vậy kết thúc đâu. Tần Hạo Hãn tốc độ cực nhanh, lăng không gặp phải đối thủ, không có sử dụng lưu tinh nhất kích cũng không có sử dụng ấu long đằng. Mà là khóa bộ băng quyền, loa toàn ám kình, một quyền mệnh trung, một cỗ loa toàn kình khí xuyên qua bụng dưới. Mọi người có thể thấy rõ ràng, cái này thiên đảo võ giả sau lưng nơi nào có một cái quyền hình nhô lên. Đồng thời còn tại chuyển động, cầm quần áo đều xoắn thành một đoàn. Trời sinh thần lực, rất nhiều người kinh ngạc há to miệng. Không nghĩ tới Tần Hạo Hãn vẫn là một cái song dị năng giả. Có chút xếp tại Tần Hạo Hãn người phía trước. Trong lòng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Thiên đảo võ giả ruột không biết vặn vẹo vài vòng. Đau khổ phát ra chu lên. Thân thể đi thẳng đến bay ra ngoài. Đã thống khổ như vậy, ta liền ban cho ngươi một cái giải thoát đi. Tần Hạo Hãn hai mắt ngưng lại. Một đạo tinh thần xung kích lăng không đánh chúng còn tại về sau phi hành thiên đảo võ giả. Trực tiếp phá hủy đầu óc của hắn tổ chức. Một quyền không chết, chết tại tinh thần xung kích dưới. thiên đảo võ giả biến thành một cỗ thi thể, thân thể trực tiếp đã rơi vào trong nước sông, sóng cả cuồn cuộn, đem này cuốn hướng hạ du, không có bay ra đi bao xa, liền bị cái gì biến dị thú cho lôi đến trong nước trở thành đồ ăn. Chiến đấu đánh thắng, rất nhiều người đã thấy choáng. Cái này thổ quốc thiết diện nhân, lại là một cái ba dị năng võ giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.